Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336: Hộ pháp hắc thạch bia. Tu sĩ áo đen dừng một chút, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn qua Lý Phàm ba người. Nói tiếp, lại bởi vì mỗi vị tu sĩ tự thân kinh lịch cùng tâm cảnh khác biệt, thấy huyễn cảnh cũng đều có khác biệt. Cơ bản đều là ngày xưa cùng truyền pháp thiên tôn có liên quan to lớn cảnh tượng. Bất quá cũng chỉ có lần thứ nhất có thể như vậy. Tu sĩ áo đen trong giọng nói mang theo tia tiếc nuối. Chờ ở chỗ này ngốc lâu, đối thiên tôn khí tức tập mãi thành thói quen sau, muốn phải tiếp tục trông thấy huyễn tượng, ngược lại trở thành một loại hy vọng xa vời. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt y nguyên còn ở vào huyễn cảnh mang tới trong rung động, nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, mà Lý Phàm thì là cẩn thận vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, che giấu trong lòng mình sợ hãi, đồng thời nỗ lực lại lần nữa trở về chỗ cũ vừa mới cái kia không biết từ đâu mà đến cảm giác quen thuộc. Tu sĩ áo đen đem ba người biểu hiện để ở trong mắt, cũng không để bụng, không có thúc giục, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn thấy những thứ này mới tới người kinh ngạc, rung động biểu hiện thực sự quá bình thường cực kỳ. Làm người dẫn đường, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Qua nửa ngày, gặp ba người tuần tự đều chậm rãi thoát khỏi huyễn cảnh mang tới ảnh hưởng, lúc này mới tiếp tục lấy lần này chức trách của mình. Ta thụ cực thành tiên tôn nhờ vả, mang dẫn các ngươi tiến về hộ pháp đường. Các ngươi đi sát ở sau ta, không nên chạy loạn. Tuy nói có thể tiến đến tổng bộ, đều đã qua thân phận chứng nhận, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nơi này dù sao cũng là Vạn Tiên Minh tổng bộ, cơ yếu trọng địa, có tu sĩ trong bóng tối thời khắc hộ vệ. Nếu như các ngươi đi không nên đi địa phương, bị bắt cầm đánh giết, cũng không có người sẽ vì các ngươi giải oan. Tu sĩ áo đen lạnh giọng dặn dò. Lý Phàm bọn người đều là gật đầu, biểu thị rõ ràng, đi theo tại phía sau hắn. Lý Phàm mượn cơ hội quan sát đến Vạn Tiên Minh tổng bộ cảnh sắc. Một mảnh vô tận hư không bên trong, trôi nổi đứng vững rất nhiều nguy nga kiến trúc, phân loại vào hư không bên trong đỉnh đầu phương vị khác nhau, giống như ngôi sao đầy trời. Mà Lý Phàm bọn họ trước mắt vị trí thì ở vào tổng thể khu nhà phía dưới cùng. Từng đạo màu bạc ánh sáng tại đỉnh đầu xẹt qua, tới lui qua lại khác biệt lơ lửng kiến trúc ở giữa. Trong ánh sáng, tựa hồ có thể ẩn ẩn nhìn đến một chút thân ảnh mơ hồ. Không nhanh không chậm tiến lên, một đường lên, ngẫu nhiên cũng gặp được thần sắc nghiêm túc, được sắc thông thông tu sĩ. Mà nơi đây dưới chân lơ lửng lục địa, tựa hồ chỉ là dùng để làm ngoại giới cửa vào. Tiếp nhận kiểm tra chỗ, ngoại trừ hai bên đường trồng cho thảo mộc, không có thiết lập cái gì những kiến trúc khác, không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới lục địa biên giới chỗ. Lý Phàm nhìn đến, phía trước trên mặt đất, tựa hồ chạm trổ lấy một cái kỳ dị trận pháp, màu bạc dây nhỏ tại trong trận pháp không ngừng du tẩu. Mỗi bước vào một cái tu sĩ, đều có một đạo ngân mang lại lấy bọn hắn phóng lên tận trời, tiến về phía trên khu vực khác nhau. Chuyển di trận pháp trước đó, đứng vững một vị thân hình khôi ngô cao đại tu sĩ. Người này người mặc tiêu chuẩn Vạn Tiên Minh hắc hoàng đạo bào chế phục, một đôi ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy lui tới tu sĩ. Đến phiên Lý Phàm bọn họ, cao đại tu sĩ nhìn tu sĩ áo đen liếc một chút, khẽ gật đầu ra hiệu, bất quá vẫn là đưa tay đem bọn hắn ngăn lại. Tu sĩ áo đen cũng không có để ý, móc ra trước đó hình tròn tiểu kính, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào cao đại tu sĩ trên thân. Quỷ dị chính là, cái này chùm sáng mang tựa hồ có thể bị hắn hấp thu một dạng, phát ra rơi ở trên người hắn về sau, qua trong giây lát thì không thấy tung tích, mà cao đại tu sĩ trong ánh mắt, lại là trong chốc lát rất nhiều tự phù nhanh chóng lóe qua. Thả tay xuống, không có ở ngăn cản, tu sĩ áo đen chỉ huy Lý Phàm ba người đi vào chuyển di trận pháp bên trong. Cái kia khôi ngô trung niên tu sĩ hướng về trận pháp một chỉ, một đạo màu bạc dây nhỏ tự hắn trong ngón tay bắn ra. Xuống đất chuyển di trận pháp bên trong. Du tẩu vòng vo vài vòng. Lớn mạnh mấy lần. Sau đó lôi cuốn lấy Lý Phàm bọn người. Hướng về trên bầu trời bay đi. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm thân thể dường như đều hóa thành ánh sáng. Lấy loại tốc độ bất khả tư nghị ở chỗ này trong không gian xuyên thẳng qua. Đồng thời kỳ lạ chính là, hắn không có cảm giác đến bất kỳ tốc độ quá nhanh mang tới không thoải mái. Chung quanh cảnh sắc đang nhanh chóng lui lại. Chỉ trong chớp mắt, trước kia chỗ kia trôi nổi lục địa, đã là biến đến như điểm đen kích cỡ tương đương. Ánh sáng không ngừng đi lên kéo lên, đi ngang qua một chỗ lại một chỗ bồng bềnh lục địa. Lanh mắt Lý Phàm còn lờ mờ thấy được, nơi nào đó trong khu vực, sách trận đường cái kia mang tính tiêu chí nghiêng lập kim loại hình lập phương kiến trúc bóng. Người, cũng không lâu lắm, đỉnh đầu bóng mờ bao phủ, tia sáng trở Lý Phàm bọn hắn, đâm thẳng đầu vào, thấy hoa mắt, Lý Phàm theo quang hình thái bên trong biến trở về hình người. Một lần nữa đặt chân lục địa, Lý Phàm hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy không phương xa, đứng vững một tòa cao lớn hắc sắc thạch bia, chỉ một đầu rộng lớn đại đạo, thẳng tắp thông hướng bia đá. Hai bên đường thậm chí không có bất kỳ cái gì thảo mộc hoặc là cái gì khác trang sức tồn tại. Cùng trước đó còn lại nhìn thấy trôi nổi lục địa so sánh. Nơi này có vẻ hơi ngắn gọn, túc sát, tu sĩ áo đen trầm mặc không nói. Đi đầu đi tại thẳng tắp trên đường lớn. Mặt đường tổng thể tựa hồ là từ một loại nào đó màu xanh biếc gạch đá chế tạo. Đi ở phía trên, Lý Phàm có chút hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh khí trong lúc đó trở nên yên lặng. Dường như đã mất đi hoạt tính đồng dạng, mặc cho Lý Phàm làm sao điều động, cũng vô pháp điều động mảy may. Bởi vậy, kim đan tiền kỳ phân thân, đi tại mặt đường này phía trên lúc, vậy mà biến đến cùng phàm nhân không khác. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Ba người sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, không dám nhiều thảo luận, vội vàng đuổi theo phía trước đã đi xa tu sĩ áo đen. Cao lớn hắc sắc thạch bia nhìn như không xa, ngay tại thẳng tắp đại đạo phần cuối. Nhưng là Lý Phàm bọn người toàn bằng nhục thân, từng bước một chậm rãi đi đường thời điểm. Con đường này lại dường như biến đến cực kỳ dài dòng buồn chán lên. Tại Lý Phàm trong cảm giác, cơ hồ dùng đại thời gian nửa ngày, bọn họ mới có hơi tình trạng kiệt sức đi đến điểm cuối. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn từng gặp được từ trong hắc sắc thạch bia đi ra rời đi tu sĩ. Bọn họ lại dường như không bị ảnh hưởng đồng dạng, y nguyên có thể tại thẳng tắp trên đường lớn tầng trời thấp phi hành. Hẳn là đối ngoại lai người hạn chế, hộ pháp đường bản bộ thành viên. Tựa hồ có thể dựa vào một loại bí thuật, tránh cho thể nội linh khí yên lặng. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, đi tới hắc sắc thạch bia dưới chân. Lý Phàm mới sâu sắc cảm nhận được nó cao lớn. Cao ngất đỉnh đầu đã vượt ra khỏi tầm mắt. Toàn thân màu đen giống như sâu thẳm cảm giác áp bách 10 phần. Để Lý Phàm cảm thấy kỳ quái là, cả tòa bia đá giống như một thể, cũng không có thấy cửa ra vào tồn tại. Lúc này thời điểm, lĩnh bọn họ đi tới tu sĩ áo đen lên tiếng. Được rồi, ngay ở chỗ này, đưa ra các ngươi cận pháp ngọc bài đi. Lý Phàm ba người nghe vậy, ào ào đem cái kia linh lung ngọc bài lấy ra. Trên ngọc bài 7 màu quang mang chiếu rọi tại màu đen trên tấm bia đá. Để phía trên đen nhánh, cũng biến thành màu sắc sặc sỡ lên. Ánh sáng tản ra, cứng rắn bia đá tựa hồ tại cái này nhiều màu nhan sắc bên trong. Hòa tan ra, một cái 7 màu thông đạo, tại thạch bia phía trên xuất hiện. Các ngươi đi vào đi, ta không có cận pháp ngọc bài, không cách nào tự tiện tiến vào hộ pháp đường. Tu sĩ áo đen nói ra. Hết chương.